Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diễm Bình hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt nói, mày quen Chu Chiêu Chiêu từ khi nào? Hắn túm lấy tóc cô, tát thẳng hai cái đánh bốp vào mặt. Mày tưởng mày là ai hả? Được lắm à, hả? Có phải mày định dựa vào Chu Chiêu Chiêu để bám lấy Chu Chính Văn, hòng ăn sung mặc sướng không? Chu Đại Chí trừng mắt, giọng lạnh như băng. Đồ khốn, mày đừng có mơ. Hắn gầm lên trong cơn thịnh nộ. Em không có. Vương Diễm Bình khóc nức nở. Em đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Người ta chỉ đến mượn cây cuốc. Em còn chẳng dám nói thêm lời nào. Hả, mày còn muốn nói thêm bao nhiêu câu nữa? Chu Đại Chí lại giơ tay, một cái tát nữa đập mạnh vào mặt cô. Mày nghĩ tao vô dụng, không kiếm được tiền phải không? Mày lại muốn trở về thành phố rồi hả? Em không có mà. Vương Diễm Bình lắc đầu tuyệt vọng, nhưng Chu Đại Chí chẳng thèm để ý, hắn tiếp tục đánh, từng cú, không ngừng dội xuống thân thể gầy yếu của cô. Lần này, hắn không đánh vào mặt nữa. Mẹ ơi, tiếng gọi khẽ của đứa trẻ kéo Chu Đại Chí trở về với thực tại. Hắn nhìn người vợ đang bầm dập, mặt mũi tèm lem trước mắt, bỗng. Cộp, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Diễm Bình, anh xin lỗi em. Chu Đại Chí tự tát mình liên tiếp mấy cái, giọng nghẹn lại. Sao anh lại không kìm được tay, lại đánh em nữa rồi. Hắn giơ tay định chạm vào mặt vợ, nhưng Vương Diễm Bình hoảng sợ co người né tránh. Anh xin em, đừng làm lơ anh như thế. Hắn bỏ hai bước trên nền nhà lạnh, giọng rưng rưng. Anh chỉ là, anh quá yêu em thôi. Sao em cứ không chịu nghe lời anh? Chu Đại Chí THDC, mắt đỏ ngầu. Tại sao em phải nói chuyện với đàn ông khác? Diễm Bình, trên đời này không có ai thích em hơn em. Vậy ngươi cưỡng hát, y, ế, p ta vẫn chưa đủ sao? Vương Diễm Bình bình thản đáp, giọng như là nước lạnh mùa đông. Còn muốn mỗi ngày tra tấn ta như vậy? Xin lỗi em, anh không biết mình đã làm gì nữa. Chu Đại Chí vừa tự đờ, ơ, em vào n, g, ự, c vừa khóc lóc. Anh chỉ là không chịu được khi thấy em nói chuyện với đàn ông khác thôi. Phiêu Vũ Miên Miên, anh thề, anh sẽ kiềm chế bản thân, không đánh em nữa. Vợ ơi, đừng làm ngơ anh thế. Vương Diễm Bình nghe những lời này mà lòng dạ chẳng còn chút xao động. Từ lần đầu bị đánh đến giờ, cô đã nghe quá nhiều lần hứa hẹn suông này rồi. Lần nào hắn cũng hứa sẽ thay đổi, nhưng lần sau lại càng đánh dữ hơn. Mẹ ơi, đứa con gái mới 2 tuổi của cô vừa được bà nội dỗ ngủ ở phòng bên, giờ đã tỉnh dậy và đòi mẹ. Mẹ đau đau, con thổi cho. Bé gái nhìn mẹ bằng ánh mắt xót xa, không hiểu tại sao mặt mẹ lại bầm tím, nhưng cảm nhận được nỗi đau. Vương Diễm Bình lạnh lùng liếc bà nội một cái, rồi dịu dàng nói với con. Ya ya ngoan, theo bà ra vườn sau chơi đi, mẹ không đau đâu. Mặt lạnh như tiền để cho ai xem đấy. Bà lão nhăn nhó, đánh còn ít quá là khác. Vương Diễm Bình im lặng nhìn bà ta, ánh mắt đầy thách thức. Bà lão không những không áy náy, còn mỉa mai. Đừng tưởng bám được nhà Chu Chính Văn thì làm gì được. Đại Chí, khóa cổ nó lại trong nhà, bỏ đói vài ngày cho biết tay. Vợ đánh thì mới nên đất, 3 ngày không đánh là leo lên mái rỡ ngói. Bà lão khinh khỉnh nói, phải đấy, ông chồng hùa theo. Con trai chúng tôi đối xử với mày thế mà mày còn mơ tưởng trở về thành phố. Về thành phố, Chu Đại Chí như phát điên lao tới bóp cổ Vương Diễm Bình. Mày định bỏ trốn hả? Ya ya, bố mẹ con lại chơi trò rồi. Bà lão nói với cháu gái, bà dẫn cháu ra vườn sau chơi. Quay sang Chu Đại Chí, bà ta dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhỏ tiếng thôi, đừng để người ngoài nghe thấy. Ôi, toàn chuyện gì thế này? Ông lão thở dài, có gì đâu mà ầm ĩ, bà lão trợn mắt, bế thằng bé đi mau lên. Đại Chí, vợ mày ra đã lòng rồi, phải siết lại thôi. Chỉ đẻ được mỗi đứa con gái thì làm sao được, lo mà đẻ cho bởi thằng cháu trai ngay. Phải đấy, có thêm đứa con thì lòng dạ mới yên. Ông lão tiếp lời, con biết rồi à, Chu Đại Chí cười tâu toét với bố mẹ, rồi lôi sành sạch Vương Diễm Bình vào phòng. Á, Vương Diễm Bình kêu lên vì đau. Mày mà kêu to, ya ya sẽ tưởng bố mẹ đánh nhau đấy. Chu Đại Chí thì thào đe dọa. Mày muốn con gái chứng kiến cảnh này à? Ya ya chính là điểm yếu của Vương Diễm Bình. Chu Đại Chí, Mày thật sự là đồ xúc sinh. Vương Diễm Bình nghiến răng nhắm mắt, cứ chịu đựng đi, đợi hắn xả hết cơn điên rồi sẽ xong. Nhưng lần này, Chu Đại Chí không có ý định buông tha cô. Mày định làm gì? Vương Diễm Bình hoảng sợ nắm lấy tay hắn. Làm gì à? Chu Đại Chí cười gằn. Mày không nghe bố mẹ nói sao? Lần này tao không đánh mày, tao sẽ cho mày đẻ. Diễm Bình, sinh cho tao thằng con trai đi. Hắn vừa xé áo cô vừa nói. Có con trai mày sẽ không còn nghĩ đến chuyện về thành phố nữa. Đại Chí, em đang có kinh nguyệt, làm sao tụ thai được? Vương Diễm Bình cố ngăn cản, nhưng Chu Đại Chí giờ đâu còn tỉnh táo. Bốp, một cái tát trời giáng vào tai khiến cô ù cả đầu, chỉ còn nghe thấy tiếng ong ong và cảm giác đau nhói. Cô nhắm nghiền mắt chịu đựng, trong lòng cầu nguyện. Lạy trời, xin đừng để con mang thai đứa con của con thú này nữa. Con gái con đã khổ quá rồi. Có ai cứu con không? Dòng nước mắt tuyệt vọng lăn dài, trong khi Chu Đại Chí vẫn hung hăng thúc giục. Vương Diễm Bình rên lên đau đớn. Sinh cho tao thằng con trai. Phải sinh con trai cho tao. Chu Đại Chí như kẻ mất trí, vừa hành động vừa lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Đại Chí, nhà có ai không? Đó là tiếng trưởng thôn. Hắn đến làm gì? Chu Đại Chí chỉ giật mình một chút, rồi tiếp tục. Bố mẹ hắn sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Chỉ cần Vương Diễm Bình không kêu lên là được. Nghĩ vậy, hắn vội lấy áo mày ô nhét vào miệng cô. Đã lên giường thì phải đi đến cùng. Làm sao có thể dừng lại vì một người? Đúng như dự đoán, khi trưởng thôn gõ cửa lần thứ hai, mẹ Chu Đại Chí đã ra mở hé cửa. Trưởng thôn là, Đại Chí nhà tôi đi vắng rồi. Nói rồi bà ta định đóng cửa, nhưng bị trưởng thôn chặn lại. Vậy cho chúng tôi vào gặp hai vợ chồng anh chị. Trưởng thôn nói, có gì nói ở đây cũng được. Bà lão Chu ngăn cản. Sao, trong nhà có gì mờ ám mà không cho vào? Trưởng thôn cũng là tộc trưởng họ Chu, chính là tam thúc công của Chu Chính Văn lạnh lùng đẩy cửa. Bà lão Chu ánh mắt hoảng hốt. Chu Chiêu Chiêu từ phía sau xô bà ta ra, chạy thẳng vào sân. Chị Diễm Bình, chị ở đâu? Lên tiếng đi chị, còn nhãi danh này, chạy lung tung cái gì? Bà lão Chu hốt hoảng đuổi theo. Chiêu Chiêu, Chu Hạo Đông lo lắng em gái bị bắt nạt, vội chạy theo che chở. Cẩn thận, cánh cửa bị Chu Hạo Đông đạp tung. Tiếp theo là tiếng thét của Chu Chiêu Chiêu và giọng nói hoảng loạn của người đàn ông. Cách chương.